Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122: Tái nhập Vân Thủy Thiên Cung. Theo cái này từng lớp người tiến vào. Trong phòng tiếng đọc sách càng phát ra vang sáng lên. Lý Phàm nghiêng tai lắng nghe, lờ mờ có thể phân biệt ra được vài câu. Thiên pháp xâm nhiên, tôn quy thủ củ, ta này đúng phương pháp. Vang rền chúng sinh, thiên pháp không thể trái. Thiên pháp, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhớ lại trong đầu kiến thức. Không có nhìn qua tin tức tương quan. Không biết nơi này, lại cùng Vân Thủy Thiên Cung có quan hệ gì. Lý Phàm chỗ lấy không có lựa chọn tiến vào. Một là bởi vì lúc trước hắn nói như vậy. Nơi đây cơ duyên đối luyện khí hậu kỳ viên mãn hắn tới nói tác dụng không lớn. Hai là trong lòng của hắn y nguyên có chút lo lắng. Chỗ này cùng loại quỷ dị tồn tại. Thật một điểm nguy hiểm đều không có. Toàn khiến người ta không duyên cớ được chỗ tốt. Lý Phàm không tin. Hắn dự định để những người này thử trước một chút nhìn. Nếu là thật sự như thế, như vậy hắn đại khái có thể đời sau lại đến. Lý Phàm tu chính là muôn đời pháp, không phải cả đời pháp. Đau mất cơ duyên cái gì? Với hắn mà nói không tồn tại. Tại sáng sủa tiếng đọc sách bên trong, lại qua một ngày, ngày thứ hai, làm một chúng tu sĩ theo trên mặt đất khi tỉnh lại. Đều không ngoại lệ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Bọn họ mừng rỡ dị thường. Chỉ một đêm liền bù đắp được bao nhiêu khổ tu. Sau đó, bọn họ cũng như trước đó 6 người kia đồng dạng, ào ào liên hệ hảo hữu trước tới nơi đây. Thời gian dần trôi qua, biết được nơi đây cơ duyên người càng ngày càng nhiều. Lui tới nối liền không dứt, đều là trên mặt mừng rỡ. Lý Phàm chỉ là đang yên lặng đứng ngoài quan sát. Tại cái này Thanh Nghiêu kéo xe tiến vào Vân Thủy Thiên Cung trước đó. Lý Phàm đại khái đã tính toán một chút. Hết thảy có chừng 2 tên Nguyên Anh, 6 tên Kim Đan, 19 tên Trúc Cơ. Cùng một số luyện khí tu sĩ từng tiến vào cái này nhà lá bên trong. Lại náo nhiệt tụ hội cũng có tan cuộc thời điểm. Một tháng sau, treo ở chân trời Vân Thủy Thiên Cung thấy ở xa xa. Thanh Nghiêu kéo xe rốt cục đã tới nó điểm cuối. Lý Phàm cùng một chúng tu sĩ ào ào lựa chọn rời xa xe bò phạm vi. Xa xa xem chừng, bò ò, Thanh Nghiêu kêu một tiếng, bốn vó hư đạp, bay lên không trung mà đi. Lôi kéo sau lưng hai vòng xe ba gác, từ mặt biển thăng đến giữa không trung, sau đó hướng về xanh thẳm trong suốt Vân Thủy Thiên Cung một đầu đánh tới. Thanh quang ánh sáng màu lam tương giao lóe chiếu. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Xe bò liền như thế im ắng biến mất tại Tùng Vân Hải bên trong. Tại chỗ tu sĩ tất cả đều không tiếc nuối phát ra cảm thán âm thanh. Có hơn 10 người tu sĩ. Có lẽ là gan lớn. Có lẽ là bởi vì trước đó đã từng xông qua Vân Thủy Thiên Cung nguyên nhân. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, bọn họ cũng theo bay vào. Lý Phàm vẫn là dùng vô tướng sát cơ, khóa chặt một người trong đó, đi theo hắn, thị giác biến hóa, đi tới đã lâu Vân Thủy Thiên Cung, cao ngất trước cổng chính, Thanh Nghiêu thu nhỏ chi chính thường lớn nhỏ, lôi kéo hai vòng xe ba gác chậm rãi tiến lên, đi ngang qua tần đường tượng đá lúc, chợt dừng lại, nhà lá môn ầm vang mở rộng, theo bên trong bay ra một cuốn mộc giản. Mộc giản bay đến tần đường tượng đá trước mặt, một đạo gần như trong suốt bóng người theo mộc giản bên trong bay ra. Có chút thương lão, thấy không rõ diện mạo. Tần đường, chấm ngoặc kép, hắn nhìn chằm chằm bị xuyên tim mà qua tượng đá. Trầm mặc rất lâu, chậm rãi mở miệng, tần đường tượng đá dường như đột nhiên bỗng nhúc nhích. Sau đó thật kẽo kẹt chỗ. Hàng đầu lệch ra thành một cái kỳ dị góc độ. Chằm chằm lên trước mặt thân ảnh già nua, một đạo yếu ớt, nhỏ không thể nghe được thanh âm, chợt theo tần đường trong tượng đá truyền ra, phu, chấm ngoặc kép, tử, chấm ngoặc kép, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại như một đạo tiếng sấm, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ Vân Thủy Thiên Cung, phu tử, chấm ngoặc kép, phu tử, chấm ngoặc kép, phu tử, chấm ngoặc kép, thanh âm bất đồng, có thống khổ, có mở mịt, có giải thoát, có vui mừng, từ các nơi truyền đến, không ngừng quanh quẩn, xen lẫn nhau chồng lên, giống như tới từ địa ngục hòa âm, tiếng vọng tại cái này Vân Thủy Thiên Cung bên trong. Lý Phàm càng là nhìn đến Vân Thủy Thiên Cung chỗ sâu, Thái Nhất Điện nơi ở, cái kia quy xà Thái Nhất tựa hồ muốn theo trong ngủ mê thức tỉnh, hiển lộ ra giữ tận thân thể, nhưng là một đạo tàn phá thân kiếm hư ảnh, chợt hiển lộ ra, chuôi này tàn kiếm, thật sâu cắm ở Thái Nhất trong thân thể, chỉ có ngắn ngủi một đoạn, lộ ở bên ngoài, toàn thân đen nhánh, sát khí trùng thiên, tàn kiếm khẽ run, như cùng ở tại đá mài đao phía trên ma sát thanh âm chói tai xuất hiện. Trong hư không, vô số đạo kiếm ảnh như là trời mưa, hung hăng đâm vào quy xà quái vật trên thân. Đau, chấm ngoặc kép, Thái Nhất điên cuồng kêu rên. Thân thể không một lần nữa lùi về Thái Nhất điện bên trong. Vân Thủy Thiên Cung bên ngoài, trông thấy một màn này Lý Phàm chấn động trong lòng không thôi. Bởi vì thanh này cắm ở Thái Nhất trong thân thể tàn kiếm, tựa hồ cùng trước đó gặp cái kia cùng Thanh Phong tranh chấp chuôi kiếm, cùng thuộc tại một thanh kiếm. Tần Đường tượng đá trước mặt, phu tử trong suốt bóng người nhìn Thái Nhất điện vị trí, thở dài một tiếng, sau đó, phu tử đưa tay, đem thẻ che nắm chặt, sau đó hai tay lưng ở sau lưng, ngửa đầu nhìn lấy không trung, hít sâu một hơi, phu tử thân hình trong nháy mắt bành trướng, ngắn phút chốc, tựa như khai thiên như người khổng lồ. Cao nữa là mà đứng, hắn râu tóc đều dựng, đối với phía trước trợn mắt nhìn, há miệng gầm thét, thiên, y dài, phu tử nộ hống trong nháy mắt truyền khắp Vân Thủy Thiên Cung. Ngay sau đó, nương theo lấy phu tử tiếng giống giận dữ, Vân Thủy Thiên Cung các nơi, đầu tiên là lâm vào yên tĩnh như chết, sau đó, liên tiếp oán hận thanh âm trong chốc lát phóng lên tận trời. Thiên y! Thiên y, thiên y, ngoặc kép, gào thét âm thanh không ngừng không dứt, trong đó bao hàm tuyệt vọng, căm hận, để thân ở Vân Thủy Thiên Cung bên ngoài Lý Phàm nghe. Cũng nhịn không được toàn thân phát lạnh, tuyệt vọng tiếng gào thét vang vọng Vân Thủy Thiên Cung bên trong mỗi một chỗ. Làm đến cả tòa khổng lồ kiến trúc, đều không ngừng lắc lư run rẩy lên, nguyên bản bao phủ mỗi một chỗ kiến trúc xương trắng. Ào ào như là nước sôi giống như không ngừng lăn lộn. Tựa như trong đó những cái kia thụ hành hạ mấy ngàn năm tồn tại. Tất cả đều muốn thoát khốn mà ra. Vân Thủy Thiên Cung không trung. Phu tử thân thể khổng lồ phía trước. Một cái nho nhỏ bạch ngọc pho tượng bỗng dưng hiện ra thân hình. Mà theo hắn hiện thân. Vân Thủy Thiên Cung bên trong quỷ dị nhóm. Tất cả đều triệt để bạo động. Phẫn nộ mà tuyệt vọng tiếng hò hét. Như nước sông cuồn cuộn, không ngừng nghỉ, từng đạo vết rách từ mặt đất phía trên hiển hiện. Cả tòa Vân Thủy bầu trời, đều tại cái này dị động bên trong, muốn tứ phân ngũ liệt. Bạch ngọc pho tượng ánh sáng nhạt hiện lên, nhất thời biến thành thường nhân lớn nhỏ, mặt mũi tràn đầy hiền lành, tóc hoa râm, chính là trước kia cùng phân thân Lâm Phàm từng có gặp mặt một lần cái vị kia lão giả thần bí. Không nhìn phía dưới liên tiếp, như là sóng dữ giống như tiếng giống. Thiên y mỉm cười, mọi người, đã lâu không gặp, phu tử thân hình cao lớn toàn thân run rẩy. Hắn mặt lộ vẻ căm hận, cắn răng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng thốt ra, chỉ có một chữ, chết. Bầu trời dường như âm trầm xuống, giống như có vô tận sát cơ đang ngưng tụ. Thiên y trên thân, chỉ một thoáng xuất hiện từng đạo tế văn. Mà hắn lại là trên người mình vỗ một cái. Những cái kia tế văn qua trong giây lát thì biến mất không thấy gì nữa. Dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Thiên y mỉm cười nhìn phu tử. Đánh cay khung a, cần phải tức giận như vậy. Nụ cười đột nhiên biến mất. Thiên y trên mặt biến đến vô cùng lạnh lùng. Dễ dàng sinh khí là bệnh. Là bệnh, chấm ngoặc kép, liền phải trị. Vân Thủy Thiên Cung bên ngoài. Lý Phàm biến sắc, trong nháy mắt đem trên người mình tất cả phòng ngự phù toàn bộ kích phát. Sau đó tốc độ thêm đến nhanh nhất, hướng về sau trốn xa. Một đạo sóng xung kích, tự Vân Thủy Thiên Cung bạo phát. Trong chốc lát, quét ngang toàn bộ Tùng Vân Hải. Sau đó dư thế không giảm, hướng về xung quanh châu không ngừng lan tràn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu tiên giới đều cảm ứng được Tùng Vân Hải giờ phút này chuyện phát sinh. Giống như có mấy đạo to lớn suy nghĩ lẫn nhau trao đổi một phen. Sau đó ào ào lâm vào yên lặng. Hết chương.